Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Đạo Gia Tử Đệ. Huyền Mẫu hiểu rõ hơn Điển Hoa một phần, giống như nghĩ tới điều gì. Một bên hiếu kỳ đánh giá tên tiểu khất cái này, một bên dò hỏi: Sư thúc thổ, người này khí vận khác thường. Khí vận? Đây không phải chúng ta đoán mệnh mạch hệ bản lĩnh giữ nhà sao? Điển Hoa sư thúc không phải phong thủy mạch hệ sao? Thế nào sẽ còn đoán mệnh mạch hệ xem nhân khí vận bản lĩnh? Hơn nữa, định tuệ, pháp nhãn, cũng không có nhìn ra kẻ này khí vận có gì dị thường a. Mới vừa quen Điển Hoa, cũng không hiểu rõ Điển Hoa định tuệ. Dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Điển Hoa. Điển Hoa gật đầu khẳng định Huyền Mẫu suy đoán. Hồi đáp, kẻ này khí vận thật có dị. Kẻ này hẳn là mất đi truyền thừa đạo gia tử đệ. Người này khí vận đám mây mặc dù là màu xám, thế nhưng ở giữa thiên phú cầu, cùng An Tiểu Ất không xê xích bao nhiêu. Bất quá cùng An Tiểu Ất khác biệt là, hắn là thái cực âm dương cầu, nói rõ người này đạo gia thiên phú kinh người, cùng An Tiểu Ất một cái cấp bậc thiên tài, thỏa thỏa tu đạo thiên tài. Bất quá người này khí vận bên trong không có âm dương ngư, khí vận phía trên cũng không còn thế lực che chở, nói rõ người này không có sư thừa, cũng không có đạo gia võ công truyền thừa tại thân, dạng này thiên phú chỉ có thể là đến từ gia tộc di truyền. Đạo gia là đạo sĩ gia tộc tên gọi tắt, những này thường thức tính từ ngữ. Nguyên chủ sư phụ đã từng cùng nguyên chủ thường ngày nói chuyện trời đất đề cập tới. Điển Hoa cảm thấy dùng tại nơi này, 10 phần thỏa đáng. Nghe Điển Hoa lời nói sau đó, Huyền Mẫu cùng Định Tuệ hai cái nghiêm chỉnh xuất thân đạo môn đạo sĩ. Định Tuệ một lần nữa mở ra pháp nhãn, một bên dò xét tiểu ăn mày, một bên suy tính lên, mong muốn một lần nữa nghiệm chứng một chút Điển Hoa phán đoán. Huyền Mẫu lại là biết rõ Điển Hoa bản sự. Tất nhiên Điển Hoa mở miệng, chuyện này liền 8, 9, 0, 10, Định Tuệ rất nhanh liền suy tính xong rồi. Có một cái phán đoán, lại nghiệm chứng hắn thật giả, suy tính độ khó hạ thấp rất nhiều. Cho nên rất nhanh liền bị Định Tuệ nghiệm chứng qua. Định Tuệ nghiêm sắc mặt, nói, xem tới, hẳn là 100 năm trước trận kia biến cố sau đó, cái nào đó mất đi truyền thừa gia tộc. Gia tộc, đạo môn bên trong cũng có gia tộc tồn tại. Đương nhiên, đạo sĩ là sĩ tộc một chi, tự nhiên là không khỏi đón dâu. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu cũng là gia tộc truyền thừa làm chủ. Là sau đó thành lập đạo môn, mới dần dần phá vỡ gia tộc truyền thừa cái này hạch tâm, cải thành sư đồ truyền thừa cái này hạch tâm. Cho nên gia tộc khẳng định là tồn tại, bất quá cùng thế gia đại tộc rất là khác biệt. Nguyên chủ sư phụ đã từng giống như là kể chuyện xưa đồng dạng, dùng bịa chuyện ngữ khí nói qua, đạo môn tựa hồ sợ gia tộc phát triển an toàn, thi hành là tiểu gia chế độ, gia tộc không thể tụ tập mà là phân tán đến các đạo quán, hình thành từng cái gia tộc loại nhỏ. Mặt khác, rất nhiều đạo sĩ đều có vợ con, thậm chí rất nhiều đạo sĩ thê tử cùng nữ nhi cũng là đạo sĩ. Chỉ là bởi vì thế tục ảnh hưởng, các nàng chỉ có thể che giấu thân phận, ở nhà giúp chồng dạy con. Nữ đạo sĩ bởi vì chỉ ở đạo quán ở giữa tiến hành thông hôn, liền bản đạo quán đều không tiến hành thông hôn, nhi tử lớn phía sau cũng muốn đi cái khác đạo quán ngủ tạm tu hành. Lại thêm đạo môn chỉ trọng sư thừa, không trọng gia tộc truyền thừa, cho nên đạo môn bên trong gia tộc căn bản không có khả năng làm lớn, hình thành thế gia đại tộc như thế tồn tại. Bất quá, đây cũng là 130 năm trước tình huống, hiện tại tình huống cụ thể Điển Hoa cũng không biết, có cơ hội nói bóng nói gió hỏi dò Huyền Mẫu bọn người một chút, sáo một chút mà nói. thu thập một chút tương quan phương diện tình báo. Định Tuệ nói chuyện trước đó, Huyền Mẫu liền đã đi lên trước, cũng không chê tiểu ăn mày vừa dơ vừa thúi, đem bế lên, đi trở về, đối Điển Hoa nói, sư thúc thổ, ngài tinh thông đan dược chi thuật, nhìn xem đứa nhỏ này thế nào. Tiểu Khấu hiếu kỳ đánh giá Huyền Mẫu trong ngực tiểu ăn mày liếc mắt. Hiếu kỳ đối phương có chỗ nào thần kỳ, vậy mà có thể trở thành sư phụ ba người bọn họ tiêu điểm. Tiểu ăn mày thoạt nhìn vô cùng bẩn, y phục cũng rách rách dưới dưới, trên thân vị đạo cũng không tốt nghe, cùng cái khác ăn xin không sai biệt lắm bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra có cái gì không giống bình thường địa phương. Tiểu Khấu cau mũi một cái, hướng Điển Hoa sau lưng né tránh. Điển Hoa vận dụng đan dược chi thuật bên trong trần bệnh chi nhãn, nhìn lướt qua cũng không nhìn thấy bệnh tức, thân thể cũng không có tật bệnh, cũng không có khí độc, cũng không phải trúng độc té xỉu, cũng không có ngoại thương chờ một chút triệu chứng. Mặc dù không có ngoại tà nhập thể, bất quá cơ hội sống trôi nổi, dương hỏa không vượng là điển hình dinh dưỡng không đầy đủ triệu chứng. Hơn nữa nghiêm trọng đến bất tỉnh tới cấp độ, không có trở ngại, chỉ là đói đã hôn mê, một hồi để cho hắn ăn chút thức ăn lỏng, mới hảo hảo ngủ một giấc, sau này đúng hạn ăn cơm liền không sao. Định Tuệ nghe xong, lập tức đi vào thêm định một gian phòng, Huyền Mẫu đem tiểu ăn mày đặt lên giường, tiếp đó đi khách sạn phòng bếp điểm một bát thịt băm cháo. Sau đó dùng xảo lực gõ mở ra miệng hắn, cho ăn đi xuống, còn là hắn bỏ đi y phục, tẩy rửa thanh tẩy một phen, ăn xin cái kia thân mọc đầy con giận y phục tự nhiên là ném đi. Cho hắn đặc biệt tìm Tiểu Khấu muốn một kiện dư thừa đạo bào, đặt ở hắn đầu giường. Tiểu ăn mày thân cao cùng Tiểu Khấu không sai biệt lắm. Hơn nữa Tiểu Khấu đồ vật rất nhiều. Có mấy món dự phòng đạo bào, đều là trẻ con, cũng không kiêng kỵ nam nữ chi trở ngại. Huyền Mẫu giúp xong những này, mới trở lại đại sảnh ăn cơm chiều. Định Tuệ hết sức quan tâm dò hỏi, thế nào? Huyền Mẫu trả lời một câu, ăn cơm, tắm rửa, ngủ rất ngon, bất quá sắc mặt đã khá nhiều, sẽ không có chuyện gì. Định Tuệ lúc này mới thở dài một hơi. Lắc đầu nói, không nghĩ tới, lại còn có đạo gia con cháu lưu lạc bên ngoài. Huyền Mẫu đồng dạng gật đầu nói, ta nghe sư phụ nói, bởi vì 130 năm trước sự kiện kia, rất nhiều đạo quán gia quyến khẩn cấp rút lui đến gần nhất phong thủy mạch hệ các chi mạch. Bất quá, cũng chỉ là đại bộ phận, một phần nhỏ là ngay tại chỗ ẩn tàng, chờ ngọn gió qua. Chúng ta mới đứt quãng phái người tìm về. Định Tuệ gật đầu nói, ta 30 năm trước liền xuất sơn tham gia qua một lần tìm kiếm. Còn tốt hoàng tộc che chở đại đa số người, chỉ có số ít lưu lạc bên ngoài. Ai, Ngọc Trương Sư thúc tổ việc này làm. Nói đến đây, Định Tuệ lắc đầu, không nói gì nữa. Điển Hoa thông qua lần này sự tình, chân chân chính chính rõ ràng câu nói kia trọng lượng. Thiên hạ đạo sĩ là một nhà, thiên hạ đạo quán cùng một môn. Nhìn đạo môn biểu hiện, tựa như là xuyên việt trước đó. Nhìn qua tương quan trong báo cáo, hài tử bị người bắt cóc, nhưng vẫn không có từ bỏ. Thanh gia đáng sản cũng phải tìm kiếm gia trưởng đồng dạng. Bất quá, bất lão đạo nhân xem như đoán mệnh chi thuật tông sư cấp nhân vật. Theo nói hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không phải xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất mới đúng a. Hẳn là, trong đó xuất hiện biến cố. Một nhóm bốn người ăn xong cơm tối sau đó, sắc trời đã tối, mấy người cùng một chỗ nhìn thoáng qua tên tiểu khất cái kia. Rửa giấy sạch sẽ sau đó, tiểu bộ dáng thoạt nhìn vẫn là cực kỳ thanh tú, chỉ là quá gầy, hoàn toàn liền là da bọc xương. Sau khi xem xong, bốn người liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi. Điển Hoa xếp bằng ở gian phòng trên giường, ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, đứng tại điểm hóa thụ phía dưới, nhìn xem điểm hóa thụ bên trên, còn lại 11 quả màu đỏ điểm hóa quả, suy tính tiếp xuống kế hoạch. Đêm nay trước tịnh hóa xong Mộc Thủy Hà bài sát vị trí quỷ quái, thu thập mấy cái màu đỏ điểm hóa quả, dù sao điểm hóa quả không có hạn chế số lượng, không chê nhiều, Điển Hoa nói làm liền làm, lập tức điều khiển lấy tiên kiếm, đem Mộc Thủy Hà bài sát vị trí tịnh hóa một lần. Lần này, trên sông không có một chiếc đi thuyền, không đến một phút, tiên kiếm liền tịnh hóa xong rồi từ Mộc Thủy Hà một đoạn này 4 cái bài sát vị trí. Lại nhiều 4 cái màu đỏ điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả biến thành 15 cái. Màu xanh điểm hóa quả cũng tăng 3 phần ngàn tiến độ. Làm theo thông lệ thu thập xong rồi màu đỏ điểm hóa quả. Tiếp xuống, Điển Hoa nhìn lướt qua điểm hóa thụ bên trên màu vàng điểm hóa quả. Mới một ngày thời gian, liền tăng lên 7-8% trái phải, tăng thêm nguyên lai 1%, đã tiếp cận 1/10. Theo cái tốc độ này, qua lúc này mặt trời liền có thể thu hoạch một quả màu vàng điểm hóa quả rồi. Kế tiếp màu vàng điểm hóa quả điểm hóa cái gì đâu này? Điển Hoa phát hiện, khí vận càng ngày càng trọng yếu, đối với hắn trợ giúp, cũng càng lúc càng lớn, thậm chí Điển Hoa nghĩ tới, tiếp theo quả màu vàng điểm hóa quả, liền điểm hóa ra đoán mệnh nguyên bộ tiên khí, tiếp đó bắt đầu tu tập đoán mệnh bí thuật. Bất quá, Điển Hoa còn muốn lấy điểm hóa chính mình đâu, cho nên, hắn chỉ có thể rời lại. Truyền đạo pháp trận, quả nhiên phi thường hữu dụng. Truyền đạo pháp trận sáng tạo ra đến, dùng 3 viên màu đỏ điểm hóa quả trái phải. Mỗi lần bày trận lại dùng một quả màu đỏ điểm hóa quả. Thế nhưng chuyển hóa mà thành màu vàng điểm hóa quả tỷ lệ lại hết sức khả quan. Làm người làm việc, quả nhiên phương pháp so cố gắng quan trọng hơn. Nước cờ này xem ra là đi đúng rồi. Tuy rằng đi đúng, bất quá, ra ngoài một ít suy nghĩ, Điển Hoa cũng không tính mỗi cái đạo quán đều bày xuống một cái truyền đạo pháp trận, nhiều lắm cũng liền không gì lạ, hiện tại 2 cái đã đủ. Qua mấy ngày, ly khai Ước Sơn quận, nhìn xem hiệu quả, chờ thời cơ chín muồi, lại bày xuống một cái truyền đạo pháp trận, ngoại trừ điểm hóa quả sự tình, còn có đột phá sự tình, lấy Điển Hoa tốc độ tu luyện, đêm nay rất nhanh liền luyện khí viên mãn. Có thể tấn cấp trúc cơ cảnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.